Phàm nhân tu tiên, chương 1021, Dương Hoàng chỉ oai. Lúc này trước mặt Hàn Lập là một kỳ cảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Miếng kim cương tráo kia ẩn sâu trong cơ thể, nhưng lại xuất hiện cùng với cự liên, một trướng một co, cảm ứng lẫn nhau. Hàn Lập cả kinh, pháp lực trong cơ thể vội vàng ngưng tụ, trong nháy mắt đem dị trạng của bảo vật này áp chế xuống. Sau đó thật lâu mới nhìn thoáng qua liền thải phía xa xa, không nói hai lời, ngân xí sau lưng vỗ nhẹ, người liền tại hư không tiêu thất. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở phụ cận Bắc Cực Nguyên Quang, hóa thành một đạo thanh hồng bay vào bên trong. Với Hàn Lập mà nói, nếu bảo vật đã tới tay hai kiện, hiển nhiên cất bước rời xa cuộc diện hỗn loạn này mới là hành động sáng suốt. Ngọc thước kia đột nhiên xuất hiện, hiện lộ uy lực thật sự kinh người. Mặc dù phương diện thần thông thiên là khốn địch biến ảo, nhưng không cần hỏi uy lực cũng không dưới tam diệm phiến. Có 10 phần cũng là phỏng chế phẩm của một kiện thông thiên lên bảo một kiện nào đó. Hắn mặc dù đối với việc chủ nhân thước này mới vừa rồi đánh lén bản thân trong lòng đại hận, nhưng cũng sẽ không lựa chọn sau này cùng với đối phương cứng đối cứng. Dù sao vô luận kiền lão ma hay là ngân xí giả xoa nọ đều cùng hắn không hòa thuận lắm. Vạn nhất bị mấy người kia vây công, hắn cho dù thần thông có lớn như thế nào cũng không thể không chết ở nơi đây. Ở trên kim ngân cử toa, nữ tử tú lệ hóa tiên tông nọ hai tay kết quyết thúc giục chui bạch sắc ngọc thước này, vẻ mặt cố gắng hết sức. Cho nên mặc dù thấy Hàn Lập thoáng chốc rút lui cũng không rảnh mà để ý. Chỉ cần Hàn Lập không lấy đi hóa long ấn nọ là tối trọng yếu, nàng cũng có thể coi như là không thấy. Lúc này, phụ nhân vốn bởi vì uy thế của Hàn Lập nên nhất thời phải bay ra ngoài. Vừa thấy sư muội của mình đem đám người kiền lão ma vây lại, cũng chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất. Người lại vèo một tiếng, hóa thành kinh hồng, ẩn nhập vào trong cự đài thải liên. Không biết là do nữ tử xinh đẹp điều khiển chế ngự, hay là thần thông của phụ nhân bản thân không sợ thải liên nọ. Tại bên trong cử liên, không bị uy năng bảo vật ảnh hưởng đến chút nào, dễ dàng lấy được hóa long ấn nọ. Nhưng ngay khi ống tay áo nàng cuộn lại, đem thanh tiểu kiếm màu tím nọ cũng thu vào bên trong. Thất sắc Phật quang chợt lóe tại chỗ đám người bị liên hoa vây lại, tất tất sụp đổ. Hóa ra, kiền lão ma cùng nhị yêu nhất thời thoát khỏi áp chế. Sau khi ổn định thân hình, lục đạo hùng quang đồng thời trần trừng hướng về phía phụ nhân. Đúng là nữ tử trẻ tuổi nọ hết pháp lực vô phương duy trì mà làm cho uy năng của tứ tượng xích phải thu lại. Sắc mặt phụ nhân liền biến đổi. Hàn Lập bên này vừa mới chui vào Bắc Cực Nguyên Quang, nhưng lại đụng phải tên Huyền Nhâm Quy biến thành xú phụ kia. Yêu vật này, cả người hiện lên một thân chiến giáp màu xanh quái lạ. Dưới một kích của ngân sắc quang ti, những thứ này căn bản vô kiên bất tồi. Vậy mà lại bị chặn lại rồi bắn ngược trở ra, cho phép nó ở tại trong Bắc Cực Nguyên Quang bình yên vô sự. Nhưng kỳ quái chính là, số phụ giờ phút này chỉ là đi từng bước một, tự hồ bộ dáng vô phương thi triển độn thuật. Không trách được, ngân xí già xoa cùng sư cầm thú nọ bỏ nó lại, đi trước một bước. Hàn Lập vừa xuất hiện ở chỗ này trước mặt yêu phù, tự nhiên liếc mắt cũng nhìn thấy. Sau khi ngẩn ra, nó lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Một cây pháp bảo dạng côn đen nhánh hiện lên ở tại trước người, đồng thời một đôi mắt quay tròn quét qua người Hàn Lập liên tục. Hàn Lập thần sắc như thường, lúc này độn quang chợt lóe rồi chạy về một phương hướng khác. Hắn cùng yêu phụ này cũng không có gì khúc mắc, trong lòng cũng không có ý nghĩ trừ yêu giáng ma. Mà yêu phụ này lại tại trong Bắc Cực Nguyên Quang, chịu hạn chế không nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ không động thủ với hắn. Nhưng lúc này đây, Hàn Lập lại tính sai. Khi hắn vừa bay qua gần xú phụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt quay đầu, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, gắt gao, nhìn chằm chằm hướng Hàn Lập. Điều này làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Đồn quang theo bản năng dừng lại, trong tay lập tức nắm chặt một vật, nghi hoặc chăm chú nhìn về hướng yêu phụ. Người cầm đi vật kia, đem nó giao lại cho ta. Xú phụ trong miệng bỗng phát ra tiếng thét chói tai, lập tức nó nắm lấy cây hắc côn trước người, dùng sức hướng Hàn Lập vụt tới. bảo vật dạng côn loáng cái, hóa thành dài mấy trượng, nhoáng lên vô số đạo côn ảnh đen xì xì, liền giống như tòa núi nhỏ biến ảo mà ra, hướng đầu Hàng Lập đè xuống. Sú phụ, nét mặt đã biến thành vẻ điên cuồng. Côn ảnh như sơn này làm cho Hàng Lập trong lòng rùng mình. Đối với thần sắc của sú phụ, cùng lời nói của ả này lại không hiểu ra sao, nhưng cũng không lộ ra vẻ gì sợ hãi. Lúc này một tay phất lên, một chiếc nhẫn đèn nhánh nhất thời hiện lên bay ra, trực tiếp nghênh hướng côn ảnh trên đỉnh đầu mà bay đi. Sú phụ ở xa thấy như vậy, trong lòng mừng rỡ. Côn trong tay nàng chính là lúc bị nhốt dưới đất thu thập ngũ kim tinh luyện hóa mà thành, lại trải qua hơn vạn năm không ngừng bồi luyện, đã sớm thành một kiện bảo vật khó lường. Những côn ảnh biến ảo này thoạt nhìn không ra gì, nhưng mỗi một côn đều đã có ngàn cân khí lực. Nàng tuyệt đối có thể tự tin, chiếc nhẫn xoàn xịn này vừa tiếp xúc lập tức sẽ bị đánh cho nát bấy. Nghĩ như vậy, yêu phụ trong lòng bạo ngược nổi lên, nhất thời không tiếc cạn kiệt kích phát tiềm lực, lại hướng cây côn mặc sức rót vào vài phần linh lực, khiến côn ảnh lại một lần nữa tăng hơn phân nửa. Chuẩn bị như vậy chốc lát đem Hàng Lập đánh gục ở chỗ này, đoạn trừ hậu hoạn. Sắc mặt hung hãn của sú phụ rơi vào trong mắt, Hàng Lập lập tức đoán được vài phần tính toán của đối phương. Mặc dù không biết đối phương tại sao lần đầu gặp mặt liền liều mạng như vậy, nhưng là cũng đồng dạng sát tâm nổi lên. Lúc này mặt không chút thay đổi, hướng chiếc nhẫn đèn nhánh điểm một chỉ. Chiếc nhẫn mau chóng tiếp xúc côn ảnh trước trong nháy mắt, đột nhiên phát ra âm thanh vù vù. Một màn không thể nào tin xuất hiện. Phụ cận, ngân sắc quang ti vừa nghe âm thanh vù vù này, lập tức tất cả đều rung lên, hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đồng đạo Bắc Cực Nguyên Quang tốc độ tụ tập cực nhanh, trong nháy mắt tất cả liền xuyên thủng qua côn ảnh. Vốn côn ảnh thanh thế kinh người, trong chớp mắt liền vỡ nát, hư không tán loạn tiêu thất. Ngươi có thể khống chế được Bắc Cực Nguyên Quang? Sú phụ giống như bị người siết cổ, phát ra tiếng thét chói tai, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lượng Nghi Hoàng chia làm âm dương nhị hoàng, âm hoàng trên người thì không sợ nguyên quang thương hại đến bản thân, dương hoàng nơi tay mới có thể thao túng nguyên quang tấn công địch. Chiếc nhẫn hắc sắc này đúng là dương hoàng nọ. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, nếu là ở ngoài Bắc Cực Nguyên Quang, đối với yêu vật tương đương nguyên anh hậu kỳ này, hắn tự nhiên sợ hãi dị thường, cơ hồ không có khả năng đánh chết đối phương. Nhưng hiện tại đối phương bị nhốt trong Bắc Cực Nguyên Quang, mà hắn lại có Lượng Nghi Hoàng trong người, thế này tự nhiên là hai chuyện khác nhau. Nếu đối phương chủ động muốn chết, hắn cũng tiết động chút tay chân giải quyết đối phương. Mặc dù còn nhìn không ra đối phương bản thể là loại gì, yêu vật cấp bậc nào, thần thể cùng tinh hồn tuyệt đối là định bậc tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lộc cũng không còn tâm tư cùng yêu vật này giải thích điều gì. Một tay một đạo pháp quyết đánh vào trên chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn xoay quanh một cái, âm thanh vù vù càng vang lên thêm. Dưới ảnh hưởng của quang mang màu đen thần bí, ngân sắc quang ti trong phạm vi hơn 10 trường đều bị khống chế của hoàng này. Ở dưới thần niệm Hàng Lập vừa động, bốn phía Bắc Cực Nguyên Quang lập tức nổi lên một mạng cuồng sóng màu bạc. Sóng sau liền xô sóng trước, quét tới sú phụ. Sú phụ miệng thét lên một tiếng kinh hãi, không còn dám khu sự bảo vật đối phó Hàng Lập, vội vàng há miệng phun ra một đoàn huyết sắc hắc hồng, hai tay kết quyết, tinh huyết hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt trùm lên chiến giáp trên người. Lập tức, chiến giáp này từ màu xanh biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, nguyên quang ngân lạng thành thế kinh người, cũng đã cuồn cuộn không ngừng kéo tới, đem sú phụ cuốn vào bên trong. Chiến giáp trên người sú phụ hiện ra thanh hồng quang mang kỳ lạ, liều mạng ngăn cản ngân tuyến đang dần dần ăn mòn, phát ra âm thanh giống như kim loại ma sát chói tai. Mặc dù sú phụ đã sử dụng bí thuật, nhưng lúc trước dựa vào chiến giáp mới miễn cưỡng ngăn cản được Bắc Cực Nguyên Quang. Hiện giờ hai mặt gặp ngân sắc tì tuyến tập kích, cơ hồ hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ trong chớp mắt, mặt ngoài chiến giáp liền không thể chịu được, hiện ra vô số hố nhỏ gồ ghề. Sú phụ sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên trong miệng một tiếng tìm minh, hai tay xoa nhẹ hướng trên chiến giáp nhấn một cái. Một tầng dị quang màu xám trắng hình vòng tròn dập dờn mở ra, một tầng nham thạch hình dạng kỳ lạ trên chiến giáp hiện ra. Không ngờ ở bên ngoài hình thành một tầng phòng hộ. Lúc này mới hơi chút ngăn cản ngân sắc quang ti, làm cho sự ăn mòn của Bắc Cực Nguyên Quang đối chiến giáp dừng lại một chút. Những dị vật màu xám trắng này đồng dạng bị tầng tầng ngân ti không ngừng tiêu hủy thất linh bát lạc, làm cho sứ phụ không tiếc dân nguyên, không ngừng làm phép bổ khuyết mới được. Ai vừa nhìn đều biết, việc bị hủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dù chút thời gian, Hàng Lập sát tâm đã nổi lên, căn bản cũng sẽ không cấp yêu vật này. Lúc này hai tay hướng Dương Hoàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, làm cho Hoàng này quay tròn trên không trung rồi khẽ chuyển. Bắc Cực Nguyên Quang ở đằng xa cũng lập tức hô ứng phát ra ngân quang chói mắt, thoạt nhìn giống như sóng biển liên tiếp, thành thế rất kinh người. Sứ phụ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt giống như chiến giáp kỳ lạ đều mang sắc xám trắng. Bắc Cực Nguyên Quang ở xa xa, dưới sự thôi thúc của Hàng Lập, phù thiên cái địa hướng bên này cuồn cuộn bay đến. Nhất thời chiến giáp trên người sứ phụ cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Dị vật phô trương hiện lên, căn bản không còn kịp tái hiện lại, liền bị ngân sắc quang ti phá hủy không còn một mảnh. Phía dưới chiến giáp bắt đầu tất tất hiện ra vết nứt. Mắt thấy phá hủy chỉ là chút thời gian nữa thôi. Sứ phụ rốt cuộc ra vẻ e ngại, còn người quay tròn nhanh không ngừng, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đạo hữu, xin dừng tay, thỉnh tha cho ta một mạng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ nhân, làm linh thú của ngươi. Làm chiến giáp phá hủy một góc phành ra, hơn 10 đạo chỉ bạc xuyên thủng mà qua, đem một cánh tay sứ phụ hóa thành huyết vụ. Sứ phụ tuyệt vọng cũng không cố hơn, mặt khác kêu to lên. Đối với Huyền Nham Quy Yêu, không biết sống nhiều ít vạn năm mà nói, nó sao thật sự cam tâm tán mệnh tại nơi đây? Làm linh thú của ta ư? Vừa nghe lời này, Hàng Lập thần sắc nhất động, liền dừng Dương Hoàng không chế Bắc Cực Nguyên Quang, thế công tạm thời chậm lại. Người cho là ta là hài đồng 3 tuổi, cấm thần thuật đối với tu vi loài yêu vật như ngươi, căn bản không có nhiều tác dụng. Sao khiến cho ta đối với ngươi yên tâm, làm linh thú ta như thế nào? Hàng Lập nhìn sứ phụ bị vô số ngân ti vây lấy, bất động thanh sắc nói. Yêu vật này nếu không thể lập tức nói ra nguyên cớ, hắn lập tức sẽ thôi thúc Bắc Cực Nguyên Quang, đem đối phương siết chặt, tuyệt không có chút nào do dự. Hắn cũng sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian. Căn bản không cần ta nói tỉ mỉ. Đạo hữu có hay không, tại trong điện Cô Ngô có được một khối mộc bài. Chỉ cần đem ra nhìn kỹ sẽ biết, đó chính là ta trước kia. Đại đạo chưa thành, đã bị hạ cấm chế bổn mạng nguyên bài. Sứ phụ cũng nhìn ra giờ phút này, Hàng Lập sát tâm chưa hết, lúc này lộ ra vẻ sầu thảm nói, không dám có chút chần chừ. Chương 1022, Hàng Phục. Mệnh nguyên bài. Hàng Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lúc có được chiếc mộc bài màu huyết hồng nọ, hắn cũng không có thời gian để ý nhìn kỹ, nhưng hình dạng bộ dáng quả thật khác lạ so với bảo vật bình thường. Bây giờ nghe sứ phụ vừa nói như vậy, cũng có thêm một chút tin tưởng. Lúc này cũng không nói lời nào, hướng túi trữ vật, đeo bên hông vội nhẹ. Nhất thời một đạo huyết mang từ trong bay ra, bay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay hắn. Đúng là một khối mộc bài. Làm màn trong mắt Hàng Lập chớp động, lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng hình dáng vật ấy, cỡ lòng bàn tay, bao phủ bên ngoài là một tầng huyết quang. Chính diện hiện lên một tiểu đoàn sương mù màu xám trắng. Ở trong huyết quang có hơi chút nhu động, lại dường như là một loài vật bé nhỏ. Hàng Lập thần thức bay nhanh, hướng bên trên đảo qua, mắt khẽ mở, nét mặt lộ ra một tia vui mừng. Một tay kết quyết, giương tay đánh ra một đạo thanh quang. Nhất thời, trên một bài ánh sáng chợt lóe, tiểu đoàn sương mù màu xám trắng nọ tiêu tán ngay lập tức. Ở trong đó lại hiện lên một cái linh quy đồ án hắc bạch lượng sắc. Huyền Nham Quy, người là bản thể, là loài linh thú này. Không trách được phòng ngự kinh người như vậy, tại trong Bắc Cực Nguyên Quang cũng có thể duy trì lâu như vậy. Hàng Lập nhìn dán vào trong một bài hồi lâu, đồng tử làm mang chợt tắt, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Nếu đã biết như vậy, thiếp thân cũng không có hư ngôn lường gạt. Bộ mạng nguyên bài này là do Cô Ngô Tam Lão tự mình luyện chế năm đó. Hiện tại nhân giới cũng không có người là có thể luyện chế định giai mệnh bài như vậy. Chỉ cần mệnh bài này nơi tay, sanh tử của ta liền trong tay chủ nhân lệnh bài. Sú phụ ở trong Bắc Cực Nguyên Quang vẫn không nhúc nhích giải thích, sợ chẳng may khiến Hàn Lập hiểu nhầm. Nói thì không sai, nhưng bổn mạng nguyên bài này cũng phải nhìn xem rơi vào trong tay người nào. Nếu là tu sĩ dưới nguyên anh kỳ muốn luyện hóa bài này, khiến bạn hữu cúi đầu nghe lệnh, sợ rằng tu vi không đủ, bị lệnh bài cấm chế trên lệnh bài cắn trả thì sao? Hàn Lập bình tĩnh nói, như thế nào? Đạo hữu đã có mệnh bài này vẫn còn không yên lòng đối với thiếp thân sao? Phụ nhân lộ ra vẻ mặt càng khó coi. Đương nhiên không yên lòng, ngay cả ta luyện hóa mệnh bài này có thể tùy thời chế trụ ngươi. Nhưng tu vi ngươi quá cao so với ta, lúc ngươi liều mạng cũng có thể thoát khỏi không chế, quay giáo phản kích. Hàn mộ cũng không có hứng thú lo lắng đề phòng, sao ta phải lưu ngươi? Hàn Lập sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời trên đầu Dương Hoàng một hồi vù vù phát ra. Ngần tì trong phút chốc lại bắt đầu rụt rịch, nổi lên đem sú phụ bao vây lại bên trong. Đạo hữu, nếu vẫn chưa yên tâm, ta nguyện ý đem non nửa nguyên thần vào trên bộ mạng bài. Nếu là thật có lòng bất thiện, đạo hữu lập tức sẽ phát giác. Sú phụ trong lòng cả kinh, miệng không lựa lời, vội vàng lớn tiếng nói. À, phần liệt nguyên thần, phương pháp này trái lại thì có thể đó. Người đã nói như vậy, vậy đem nguyên thần phân liệt khai đi. Hàn Lập bất động thanh sắc, ánh mắt chớp động nói. Nghe được Hàn Lập vừa nói như vậy, sú phụ cũng nổi lên do dự, nhưng đang xem xét lại thấy ánh mắt Hàn Lập lần nữa âm lệ xuống. Yêu phụ này rùng mình, không hề tiếp tục trì hoãn, đơn thủ vòng sau não, vỗ nhẹ. Phốc, một tiếng trên thiên linh cái, hắc bạch quang mang kỳ lạ chợt lóe. Một cái nguyên anh tại đỉnh đầu sú phụ hiện lên. Nguyên anh này há mồm phun ra một đoàn lục quang cỡ lớn nắm tay. Trên mặt sú phụ hiện lên vẻ thống khổ. Lục quang một hồi rung lên, phân liệt hóa thành hai luồng nhỏ hơn. Trong đó có một đoàn lượn vòng, lập tức quay về trong miệng mũi nguyên anh. Một đoàn khác thì sau khi chậm một chút, chậm rãi hướng Hàn Lập bay tới. Hàn Lập thấy vậy không khách khí, đem bổn mạng bài loáng lên hướng lục quang bay tới. Một chùm huyết quang phun ra, nháy mắt liền đem lục quang kéo vào trong một bài. Trên một bài, huyết quang đại phóng, lại mơ hồ truyền ra tiếng kêu thành minh. Hàn Lập cúi đầu nhìn chăm chú vật ấy, phát hiện trên mặt linh quy hắc bạch sắc rõ ràng hơn rất nhiều, mà lại ngửa đầu vẫy đuôi, giống như một vật sống. Hàn Lập mới chân chính yên lòng, miệng khẽ mở, lại đem vật trong tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sú phụ đối diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng lạnh lẽo một phần, biết từ đó trừ phi tiến giai đến hóa thần kỳ, nếu không cũng không cách nào chạy thoát khỏi tay đối phương. Sau khi nuốt một bài, Hàn Lập trong lòng lại thoải mái buông lỏng. Lúc này ngón tay nhấc lên, hướng chiếc nhẫn trên không trung điểm một cái. Nhất thời Bắc Cực Nguyên Quang vốn đang vây xung quanh sú phụ hướng khắp nơi tán đi. Hàn Lập thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt người hiện lên trước mặt sú phụ. Sau khi đánh giá yêu phụ không trọn vẹn một tay này, bộ dáng chật vật, nhướng mày. Ngón tay lơ đạn hướng vòng bảo hộ trước người búng ra. Nhất thời ô quang được sáng, âm hoàng biến thành màn hào quang, đem sú phụ cũng gắn vào bên trong, đem ngần ti còn sót lại, bốn phía ngăn cách tại bên ngoài. Yên tâm, ta cũng không có ý định vĩnh viễn trói buộc ngươi. Chỉ cần tòa hóa ngã xuống, hoặc là có thể phi thăng lên giới, sẽ trả lại tự do cho ngươi. Ta không có ý tứ để ngươi làm linh thú truyền thừa gia tộc cùng tông môn. Sau khi Hàn Lập vừa đem một miếng dương hoàng khác thu lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đạo hữu nói vậy thật sao? Sú phụ vừa nghe lời này, nguyên bản ánh mắt buồn bã rung lên, bật thốt lên hỏi. Có tin hay không? Đạo hữu sau này tự nhiên biết, nhưng chúng ta nhân loại, thọ nguyên so với thiên địa linh thú các ngươi mà nói tương đối ngắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Chỉ cần ngươi ở trong lúc này toàn tâm toàn lực vì ta, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Huống hồ linh thú của ta thật sự không phải chỉ có một mình ngươi. Không lâu ngươi sẽ phát hiện làm linh thú của ta có lẽ không phải là chuyện xấu. Hàn Lập không có để tới giữ thân phận đối với yêu phụ này, không có sự cách xưng hô, ngược lại tự nhiên cười nói. Ta không tin thì phải làm thế nào đây? Nhưng chỉ mong đạo hữu nói lời giữ lời, ta để ngươi sử dụng một chút, thật cũng không có gì. Sú phụ cười khổ một tiếng. Tốt lắm, ta là người thế nào, đạo hữu sau này tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên hiểu rõ. Người trước ăn vào thứ trong bình nhỏ, hồi phục lại pháp lực cùng thương thế. Hàng Lập thần sắc nghiêm túc, đưa tay ném ra một bình nhỏ. Hồi phục pháp lực? Gì? Trong bình này chẳng lẽ là... Sú phụ tin tưởng tiếp nhận bình nhỏ, đồng thời mở nắp bình ra. Một cổ linh khí cực kỳ tinh thuần đập vào mặt, làm cho nàng không khỏi thất thanh. Đây là một giọt vạn niên linh thủy, để cho người hồi phục pháp lực tổn hao. Ta còn cần người xuất lực lập tức. Hàng Lập hai tay chắp sau lưng, từ từ nói. Đa tạ đạo hữu. Việc như vậy Sú phụ nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi trong miệng một tiếng cảm ơn, lập tức đem một giọt linh thủy trong bình hút vào trong miệng. Linh thủy ở trong cơ thể vận chuyển, sau khi chuyển một chút, biến thành một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần, chỉ chốc lát liền tràn đầy các nơi trên thân thể. Sú phụ mừng rỡ, một tay kết quyết, toàn thân nổi lên hắc bạch lượng sắc linh quang, sau đó quay đầu nhìn chăm chú chỗ cụt tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Tình hình xuất hiện làm cho Hàng Lập cả kinh. Miệng vết thương của Sú phụ xuất ra hắc bạch lượng sắc linh quang giao nhau hội tụ. Vô số cơ thịt ở trong linh quang điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, liền thấy một cánh tay hoàn hảo như ban đầu. Bất diệt thần thể. Hàn Lập lộ vẻ xúc động. Yêu thú có thần thông như vậy, hắn chỉ có thể gặp qua một lần trên người hỏa thiểm thú tại Trụy Ma Cốc. Mà hiển nhiên số phụ này không biết thần thông so với hỏa thiểm thú kia mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong mấy cái hô hấp, toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn dài ra. Điều này làm cho Hàng Lập rất kinh hoàng. Xem ra hắn có thể hàng phục yêu phụ này thật sự là rất may mắn. Nếu không phải trong Bắc Cực Nguyên Quang, yêu phụ này chống đỡ Nguyên Quang, pháp lực đã hao tổn rất lớn. Chỉ là đại thần thông như vậy, muốn ứng phó cũng không phải là việc dễ dàng. Kỳ thật, Hàng Lập cũng không biết, số phụ ở chỗ này trước trải qua cấm chế kim từ linh mộc nọ, pháp lực đã tổn hao nhiều. Nếu không mới vừa rồi chống đỡ Bắc Cực Nguyên Quang, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu lâu một ít. Dù sao yêu này chính là yêu thú cấp 10, một thân tu vi thâm hậu vẫn còn ở ngoài dự đoán của Hàng Lập. Tốt lắm, thật không hổ là linh dịch vàng năm. Muốn tự mình khôi phục pháp lực, chỉ sợ phải 2-3 ngày ngồi xuống đã tỏa mới được. Sú phụ trong miệng chú ngữ dừng lại, đồng thời huy động cánh tay mới mọc ra, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hạng Mộ hiện tại còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng nếu cùng Ngân Sĩ Già Xoa Nọ cùng chung một chỗ, nói vậy người cũng nghe hắn nói một ít chuyện có liên quan tới ta. Hạng Lập ở một bên chậm rãi nói. Thiếp thân gọi là Khuê Linh, chuyện tình đạo hữu, tại hạ đúng là có nghe qua một chút, nhưng cũng chỉ là chuyện có liên quan đến phương diện thần thông của đạo hữu mà thôi. Sú phụ nhân chần chừ trả lời. Chuyện tình có liên quan tới tại hạ, ta sẽ tìm thời gian nói cho Khuê đạo hữu biết, tu vi thần thông của ngươi đều không tầm thường. Ta mặc dù đã không chế mệnh bài, cũng sẽ không thật đem ngươi trở thành đề giai yêu thú để sử dụng. Lúc bình thường ta và ngươi vẫn ngang hàng tương giao là được rồi. Hàng Lập bỗng nhiên cười khẽ nói. Thiếp thân đa tạ đạo hữu, không biết bằng hữu mới vừa rồi nói phải xuất thủ chính là chuyện gì? Yêu phụ này nhớ ra Hàng Lập lúc trước nói việc, mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng thật sự có chút lo lắng, vị này có hay không mời nàng xuất thủ đối phó với Ngân Sĩ Già Xoa cùng sư cầm thú. Nàng cùng nhị yêu mặc dù chưa nói tới sinh tử chi giao, nhưng dù sao cũng có chút giao tình. Trong chốc lát, Kiền Lão Ma sẽ tiến vào Bắc Cực Nguyên Quang. Khi việc này xảy ra, người phối hợp với ta xuất thủ diệt sát người này. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trong miệng lại hờ hững nói. Kiền Lão Ma, đạo hữu nói là vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng ma công. Sú phụ trong lòng khẽ buông lỏng, cẩn thận hỏi. Không sai, chính là Lão Ma này. Ban đầu ta cũng không có dự định xuất thủ ở chỗ này. Dù sao người này cao thủ ma công, một thân độn thuật càng không phải tầm thường. Cho dù có thể thao túng Bắc Cực Nguyên Quang, ta lưu lại hắn hy vọng cũng rất xa vời. Nhưng hiện tại các bằng hữu ở một bên tương trợ, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Hàn Lập cười lại nói, nếu đạo hữu đã nói như vậy, thì ta sẽ toàn lực hiệp trợ đạo hữu. Yêu phụ này trên người bị quản chế, nhưng cũng thông khoái đáp ứng ngay. Vậy đã làm phiền đạo hữu, bất quá khi chốc nữa xuất thủ, trước đem Nguyên Anh tạm thời lưu lại, ta còn cần hỏi chút chuyện. Đã rõ, bất quá xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, cũng là đạo hữu chiếm cứ địa lợi, hơn nữa ta xuất thủ tương trợ, làm bị thương nặng vị kiền lão ma này là chuyện tình rất dễ dàng, nhưng là phải nhớ thật sự diệt sát hắn, cơ hội cũng là không lớn. Ta tận mắt xem qua, hắn thi triển ma công có thể không sợ Bắc Cực Nguyên Quang này xuyên thủng thân thể. Nếu là nhất tâm chạy trối chết, bạn ta hai người cũng rất khó ngăn cản. Sú phụ xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hàn Lập tới, do dự một chút cũng là nhắc nhở nói. Đích xác, bằng vào hai người bọn ta cũng là đơn bạc một chút, nhưng nếu là thêm một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ở nơi đây. Hàn Lập nét mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Còn có một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Sư phụ nghe nói như vậy liền sửng sốt, theo bản năng hướng mọi nơi vừa nhìn, nhưng cũng không phát hiện tại phụ cận có người nào đó đang ẩn nấp. Lập tức đem ánh mắt một lần nữa rơi vào hư không trên người Hàn Lập, vẻ mặt kinh ngạc. Phàm nhân tu tiên, chương 1023, kiếp sát lão ma. Đằng sau côn ngô điện nửa bộ, trên không trung có đạo ngân quang, tử vụ và một đạo huyết ảnh đang đuổi theo cự toa, quanh co không dứt. Các loại pháp thuật công kích như phòng ba bão táp lên trên toa, sau khi quang mang kỳ lạ nổi lên, lại cản được toàn bộ công kích. Nhật Nguyệt toa không hổ là một trong tam đại linh toa của nhân giới, hung mạnh công kích tới mức này cũng không làm gì được. Phía trong cự toa, một phu nhân dùng toàn bộ tinh thần để khống chế linh toa, liều mạng trốn tránh đằng sau công kích. Một bên, một bàn tay xinh đẹp nắm tứ trường xích, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng suy yếu rõ ràng. Xem ra lúc trước mạnh mẽ vận dụng thông thiên lên bào tứ tượng xích, làm cho pháp lực cơ hồ tiêu hao hết. Kiện đạo hữu, ngươi thật sự muốn cùng hai yêu nghiệt thông đồng làm bậy? Hai người ta thủ hộ bảo vật trong núi, nhưng vì an nguy của nhân giới sẽ sửa chữa lại phong ấn núi này. Một phu nhân tu vi còn xa mới bằng vào lão ma và nhị yêu, một lần nữa cướp đường mà chạy, tất bị ba người ngăn lại, pháp lực trong cơ thể giảm xuống cực nhanh, không khỏi kinh sợ nói. Nói cái gì to tát liên quan đến an nguy nhân giới? Ngươi tưởng lão phu là hài đồng 3 tuổi chắc? Lại nói lão phu khi nào cùng yêu nghiệt liên thủ chứ? Này, nhị vị đạo hữu, đối với việc hai người các ngươi tập kích cũng cảm thấy khó chịu mà thôi. Một cái tiền tông nho nhỏ cũng dám hồ ngôn, chớ nhiều lời, ngoan ngoãn lấy bảo vật giao ra đây. Mặt khác, kiện ngọc thước kia là phỏng chế phẩm của thông thiên lên bảo sao, cũng lưu lại cho lão phu. Từ huyết ảnh truyền đến tiếng cười lạnh của kiện lão ma. Nghe xong lời này, một phu nhân thở dài một tiếng, biết nói cái gì cũng vô ích. Vốn hóa tiền tông các nàng trong mắt thập đại tông môn mà nói cũng chẳng tính là gì to tát. Dưới sự liên thủ của kiện lão ma cùng ngân xí giả xoa, Nhật Nguyệt toa rốt cuộc linh quang bắt đầu ảm đạm, dần dần bị buộc tới góc điện phủ. Trên mặt kiện lão ma lộ ra vẻ nanh ác, chuẩn bị cho nữ nhi một kích trí mệnh. Trong lúc định đánh vỡ linh toa, trong toa lại truyền đến một trận phạm minh. Một đóa bạch liên hiện lên và nhanh chóng tiếp cận kiện lão ma. Một đạo bạch xích đồng thời từ trong toa bắn ra. Không tốt! Vô luận ngân quang, tự vụ hay huyết ảnh, đồng thời như gặp phải bọ cạp độc, vội vàng lùi bước về sau. Qua lần đầu giao thủ, kiện lão ma và ngân xí giả xoa tuyệt không dám để cho mấy cái bạch liên này đến gần người. Có chút thời gian để thở dốc, bạch xích chợt lóe lên, bay về bên trong toa. Cự toa lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó là hiện ra sau lưng bọn người lão ma, thẳng đến Bắc Cực Nguyên Quang vọt tới. Lúc này, bạch liên vô thành vô tức đều tán loạn mở ra, hóa ra chỉ là ảo ảnh có vẻ ghê gớm mà thôi. Kiện lão ma cùng ngân xí giả xoa thấy vậy giận dữ, trong lòng biết đã bị lừa, lập tức vận đồn quang đuổi theo. Nhưng đã muộn một bước, kiềm ngân cử toa chui vào Bắc Cực Nguyên Quang, vô số ngân ti đều bắn nhanh hướng vào trong bảo vật này. Sau khi tiếp xúc cùng cử toa, liền bị một tầng ngân mạc bắn ngược trở ra. Mộc phu nhân hai tay bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục một khối lệnh bài, vẻ mặt hiện ra ngưng trọng. Khối lệnh bài ngân quang long lánh, phùng ra một cổ hạ quang. Ngân mạc bên ngoài cự toa này đúng là thần thông của khối lệnh bài này. Một bên, nữ tử Tú Lệ bởi vì hao tổn pháp lực tế ra tứ tượng xích. Tuy rằng chỉ có phô trương thành thế, nhưng lúc này cũng lung lay sắp đổ, hoàn toàn mất khả năng động thủ. Một phu nhân bên trong bạch quan quan sát sư muội mình, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Sư tỷ không cần phải lo, ta chỉ cần về tĩnh dưỡng mấy năm liền có thể hồi phục. Thanh Lệ nữ tử cười khuyên. Hy vọng là như vậy, lấy tu vi hiện tại của ngươi sử dụng tứ tượng xích, thật sự có chút làm khó dễ ngươi. Một phu nhân ngần ngại nói. Nhưng nếu không sử dụng bảo vật này, hai người chúng ta làm sao có thể ngăn được đại tu sĩ như Kiền Lão Ma lấy đi hóa long tỷ chứ? Nhưng thật ra họ hàng kia rất gian xảo, sau khi lấy bảo vật lập tức rút lui, nếu không cũng có thể thay ta chia sẻ chút áp lực. Thành Tú nữ tử oán hận nói. Một phu nhân nghe xong cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Trong đầu đồng thời hiện lên hình dáng Hàng Lập cùng chiếc quạt cực kỳ đáng sợ kia. Đằng sau cử toa, huyết ảnh, ngần quang, tự vụ theo đuổi không bỏ đồng thời cũng vào trong Bắc Cực Nguyên Quang. Một phu nhân hiện tại cũng đang suy yếu. Nếu Nhật Nguyệt Toa không phải thật sự thần diệu dị thường, cũng sớm đã bị bắt rồi. Cho nên ba vị này đều không có ý nghĩ bỏ cuộc. Chẳng qua khi tiến vào trong Bắc Cực Nguyên Quang, bọn người Kiền Lão Ma lập tức phát hiện không ổn. Phía trước tòa trọng có thể mượn khối bài trực tiếp khống chế ảo trận, cấm chế trong Bắc Cực Nguyên Quang. Tuy rằng ảo trận dạng này đối với bọn họ không tính là gì, nhưng cũng ngăn cản được một chút thời gian để cho linh tòa có cơ hội chớp động mấy cái liền biến mất trong ngân tỳ dài đặc, không thể bóng dáng. Một lần này Kiền Lão Ma nội trận lôi đình, ngân xí giả xoa và sư cầm thú nhìn từ đằng sau, dùng ánh mắt dò xét không tốt lên người Kiền Lão Ma. Lão Ma nhất thời cảm ứng kinh hãi, lạnh lùng đảo qua, không khách khi nói. Như thế nào? Nhị vị còn muốn có chủ ý bất thành với lão phu? Không có, đạo hữu thần thông quảng đại như vậy, hai người bọn ta làm sao làm việc không sáng suốt đây? Ngân sĩ già xoa do dự một chút, từ hồ nghĩ thấy chính là cùng sư cầm thú liên thủ, cũng vô pháp dễ dàng hạ lão ma lập tức cười ha ha nói. Sau đó ra hiệu với sư cầm thú, hài yêu lập tức thi triển thần thông, mở một con đường đồn quang rời đi. Đối với hài yêu mà nói, một khi bản mạng lệnh bài của mình đã tới tay, mục đích chủ yếu đã đạt được, không muốn kiếm thêm phiền phức. Kiền Lão Ma chứng kiến hai bóng dáng biến mất khỏi Bắc Cực Nguyên Quang, mới cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh nhằm phương hướng khác bay nhanh đi. Vô số ngân ti xuyên qua hồng ảnh, căn bản không khiến Lão Ma tạm dừng đồn quang mảy may. Quanh co một lúc, liền từ trong ảo trận cấm chế bay ra. Lúc này trong lòng Lão Ma mới buông lỏng, đang muốn một hơi bay đến cửa ra, đột nhiên thần sắc biến đổi, đồn quang chậm lại, huyết quang trong đôi mắt lóe ra không ngừng. Người nào, lăn ra đây cho lão phu. Lão ma đột nhiên quát một tiếng chói tai. Kiền huynh không hổ là Âm La Tông đại trưởng lão, tu vi thật thâm hậu. Một giọng nam nhàn nhạt từ đằng sau cột đá phía trước truyền ra, bóng người nhoáng lên, một gã thanh niên bình tĩnh đi ra, quanh người có một cái ô quang tráo. Hàng Lập. Kiền Lão Ma tự nhiên liếc mắt một cái, đã nhận ra người này, hai mắt híp lại. Người trong này có một đoạn thời gian không đi sao, chỉ để chờ lão phu. Chứng kiến Hàng Lập đem vòng bảo hộ Bắc Cực Nguyên Quang dễ dàng chắn bên ngoài, Lão Ma cơ mặt nhăn nhó, âm trầm nói. Xem ra không cần ta phải nói, Kiền đạo hữu đã đoán được vài phần. Rất đơn giản, Kiền huynh đem pháp quyết giải hồn chú của Quý Tông cho tại hạ phục chế một phần. Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Phòng hồn chú. Lời này làm Kiền Lão Ma có chút ngoài ý muốn, sau một lượt cân nhắc tự ngửa đầu cuồng tiếu. Tuy rằng không biết tại sao người muốn chú giải trừ pháp quyết này, nhưng người cho là lão phu sẽ nói cho người sao chứ. Ta cũng biết vừa rồi chỉ có lãng phí vỏ mồm mà thôi, nhưng nhìn không được muốn thử một lần. Dù sao nếu đem thập đại tông môn đại trưởng lão trừ hồn luyện phách để lấy thông tin, chỉ sợ ta cũng vô pháp tiếp tục đợi tại Đại Tấn. Hàn Lập thở dài lẩm bẩm nói, tự như đang nói chuyện phím vậy. Vừa nghe trừ hồn luyện phách, Kiền lão ma đồng tử co rụt lại, lập tức bắn ra tình mang sắc bén như đao kiếm. Muốn trừ hồn luyện phách lão phu, cũng phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Có cái gì giúp đỡ đồng loạt kêu xuất hiện đi. Bằng vào một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như ngươi, tuyệt không dám mạnh miệng nói lời này. Lão ma lại bình tĩnh nói. Một khi đạo hữu đã nói như vậy, ngươi cũng xuất hiện đi. Hàn Lập lại không thèm để ý, thản nhiên nói. Câu nói chưa dứt, lão ma nhìn qua cột đá khác. Sau khi hào quang chớp động, Xú phụ nhân cùng chiến giáp màu đỏ chuyển thân đi ra, tay nắm côn, mặt không chút thay đổi. Là ngươi, tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại cùng hắn liên thủ, ta có thể cho ngươi chỗ tốt hơn. Đầu tiên, Kiền lão ma rùng mình, lập tức nhãn châu xoay động nói. Được, đem tánh mạng ngươi giao cho ta thì có thể đó. Xú phụ hừ một tiếng, hắc côn trong tay, đột nhiên hướng mặt đất đập một đập, trừng hai mắt nói. Yêu này không thể không thần phục với Hàn Lập, đang một bụng tức tối, tự nhiên sẽ không hòa nhã với lão ma. Kiền lão ma nghe được lời này của Xú phụ, trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện khác thường. Thần thức lại hướng buôn phía đảo qua, rút cuộc xác định không có người thứ ba, trong lòng mới yên tâm hơn rất nhiều. Nếu chỉ có hai người này, chuyện thoát thân cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng cân nhắc xong, Kiền lão ma không hề nói gì vô nghĩa, huyết mang trên người bỗng nhiên chói mắt, một lần nữa hóa thành huyết ảnh hướng hơi nghiêng nghiêng bắn nhanh ra. Căn bản không muốn cùng hai người Hàn Lập giao thủ vào lúc này. Hàn Lập đối với việc này sớm đã có lường trước, vừa thấy cảnh này không nói hai lời liền nhấc tay, một hắc chỉ hiện lên trong tay, đón gió cuồng trướng, một tay điểm một cái, giới chỉ khẽ nhoáng lên, bên trong phạm vi hơn 10 trượng như nổi sóng. Một vòng ngân ti sau một tiếng thành minh tụ tập lại từ bốn phía. Trong khoảnh khắc, Bắc Cực Nguyên Quang hình thành một bức tường, vây kín bốn phía chung quanh. Kiền lão ma biến thành huyết ảnh cố nhiên lợi hại, phản phất không thể bị thương tổn. Thấy quang ti dày đặc như vậy, cả kinh, độn quang tự nhiên trì hoãn. Trong một lát trì hoãn này, Xú phụ không chút do dự, tay cầm hắc côn trong hư không, vùng tay lên. Một côn ảnh đập nhanh, hiện lên tại đỉnh đầu huyết ảnh, đèn kịt đập xuống. Chưa hạ xuống, một cổ cự lực áp đến. Kiền lão ma thấy quanh thân căng thẳng, khoảnh khắc thân hình như bị một cổ vô hình lực bỗng nhiên cấm trụ, vô pháp nhúc nhích mảy may. Lão ma trong lòng giật mình, cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập đã đem Dương Hoàng tế ra, ngưng trọng điểm chỉ. Ngân ti từ bốn phía tập trung bay tới, dày đặc hóa thành một chiếc vòng lớn, bao trùm lấy huyết ảnh. Kiền lão ma sắc mặt đại biến, bỗng nhiên một tiếng kêu to từ trong miệng phát ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết ảnh quanh thân sau khi lên mang lưu chuyển, đột nhiên giữa bụng kịch liệt bành trướng lên. Phanh, một tiếng vang lên, cả thân thể như muốn vỡ tung, vô số tơ máu bay ra bốn phía. Kể từ đó, vô luận côn ảnh nặng ngàn cân hay Bắc Cực Nguyên Quang biến thành vọng lớn, nhưng tất cả lại đều mất đi hiệu dụng. Chỉ có thể trợ mắt, nhìn mấy cái tờ máu này, từng cái xoay quanh, tại một nơi cách đó ngoài 10 trượng, ngừng kết lại. Trong chớp mắt, Kiền lão ma biến thành huyết ảnh, hoàn toàn không tổn hao gì, lại hiện ra. Phàm nhân tu tiên, chương 1024, ngụ ma hợp thể. Tuy không nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh chết lão ma, nhưng cũng không ngờ lại quỷ dị tới mức này. Dường như thân thể hắn giống như vật vô hình, nhưng hiển nhiên cũng không phải là một cái quỷ phách chi thể gì đó, mà là ma công lợi hại, đem thân thể tạm thời hóa thành loại hình thái yêu ma, gần như bất tử. Ma công loại này, Hàn Lập trước kia cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói thời thượng cổ không hề thiếu cổ ma có hình thái như vậy tồn tại. Hiện tại chính mắt thấy, quả nhiên hơn hẳn với bình thường. Hàn Lập thầm giận mình, nhưng thế công không chút dừng lại, hé miệng, một đoàn hỏa cầu màu tím phun ra, xoay chuyển biến thành một bánh xe thật lớn, phóng thẳng tới huyết ảnh. Một tay bắt quyết, thúc giục Bắc Cực Nguyên Quang, biến thành cự vọng, bay theo chụp xuống. Tay kia thì dưới tay áo bào rung lên, một đạo đại kim hồ trong tiếng sấm đánh ra, chợt lóe lướt qua phía đối diện, đón đầu đánh xuống. Xú phụ Khuê Linh cũng đem hắc côn pháp bảo đưa ngang, ngưng trọng hướng huyết ảnh lập tức đánh tới. Một mảnh côn ảnh cố tình bao lấy bốn phía huyết ảnh, hóa thành kinh đào hải lạng triều thổi tới. Lại nói tiếp, tại phía trong Bắc Cực Nguyên Quang, các loại bảo vật phi kiếm, phi đao song phương cũng không dám dễ dàng phóng ra. Nếu trong một lúc vô ý, rất có thể chưa bay đến chỗ đối phương, trước hết bị Bắc Cực Nguyên Quang xuyên thủng đánh nát, tự dưng bị hủy bảo vật. Hàng Lập lúc này không định dùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, trực tiếp sử dụng Ích Tà Thần Lôi cùng Tử La Cực Hỏa. Kiền Lão Ma mắt thấy mình bị vây công, công kích theo dây dưa không dứt, thành thế thậm chí còn hơn xa lần trước. Trong lòng hung tính đại phát, trên mặt sau khi hiện vẻ nanh ác, cắn răng một cái, nhưng lại cắn vào đầu lưỡi, sau đó há mồm phun ra một đoàn huyết ti bị quang mang màu xám bao vây. Vừa lúc này, hồ quang màu vàng đánh xuống. Thần lôi kích xuống lúc này chỉ có truyền ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó hóa thành một cổ khói xanh quỷ dị lượn lờ bay lên, hoàn toàn bị triệt tiêu. Thấy tình hình như vậy, Hàng Lập rùng mình. Mà thân hình Kiền Lão Ma cũng đang quay tròn, năm cổ khí xám trắng phóng ra bốn phía. Năm bộ xương cao hai trường từ trong ma khí hiện ra, hình thể chúng cao lớn, cốt cách trong suốt như ngọc, cả người tản ra hàng khí nhẹ nhẹ. Lão Ma không ngờ lại triệu hoán bản thể của Ngũ Tử Đồng Tâm Ma. Năm bộ xương vừa hiện ra, liền há mồm phun ra một cổ lân hỏa bích diễm. Bích diễm này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, dường như chỉ là lân hỏa bình thường. Nhưng không ngờ đoàn hỏa cầu do Tử La Thiên Hỏa biến thành, sau khi bị hai cổ đón đầu lại ở giữa không trung, giằng co bất phân thắng bại. Còn ba cổ còn lại bay đi, hóa thành màn lửa đấu với cự vọng do Bắc Cực Nguyên Quang biến thành, ngăn không cho nó hạ xuống. Côn ảnh bốn phương tám hướng mang theo âm thanh như than như khóc, như sóng triều đánh tới. Côn ảnh chưa tới, nhưng một cổ cự lực vô hình đã từ bốn phía ép tới, ý đồ khóa trụ Lão Ma. Lão Ma lúc này vẫn chưa phân giải thân hình. Dù sao các loại thần thông như vậy tuy rằng lợi hại dị thường, nhưng mỗi lần phân liệt và trọng tổ thân hình hẳn là phải hao tổn pháp lực không ít. Không phải bất đắc dĩ, hắn tất nhiên sẽ không dùng biện pháp này. Hưởng hồ, hắn một khi đã gọi ra hóa thân Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, tự nhiên là có cách ứng phó. Thần niệm hắn vừa động, mấy bộ xương liền nhoáng lên, hiện ra ở chung quanh, đồng thời từ phía sau lưng Lão Ma xuất hiện một tầng quang mạc màu xám trắng, trong khoảnh khắc bao trùm lấy Lão Ma và chúng. Oanh long long, tiếng nổ ầm vang không ngừng, hắc ảnh va chạm với quang mạc không ngừng, một đòn đánh đều như sét đánh, khiến người ta nghe thấy mà mất hết hồn vía. Hàng Lập thấy uy lực của côn ảnh như vậy cũng không khỏi kinh hãi. Vị yêu thú thập cấp Huyền Nham Quy này quả thực thần thông không nhỏ, xem ra lúc trước khi động thủ với mình là do pháp lực không đủ, chỉ sợ là không thi triển nổi một nửa thần thông. Nếu không lúc ấy, cho dù có dùng tất cả Bắc Cực Nguyên Quang ở đây cũng không thể nào dễ dàng hàng phục đối phương như vậy. Nhưng vòng bảo hộ do Ngũ Tử Đồng Tâm Ma phóng thích ra vô cùng cứng cỏi, thật sự nằm ngoài ý liệu của Hàng Lập. Khi tiếng nổ dừng lại, côn ảnh cuối cùng cũng biến mất. Tầng quang tráo màu xám trắng do năm bộ xương chống đỡ, không ngờ vẫn an nhiên tồn tại. Thế công kinh người như vậy, không ngờ lại không thể đánh nát được một tầng phòng hộ mỏng manh. Khuê Linh thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Ánh mắt âm trầm, sau khi liếc qua hộ tráo, liền hừ lạnh một tiếng. Hé miệng ra, một đoàn tinh khí hai màu hắc bạch đột nhiên phun vào thanh ô côn đang cầm trên tay. Cây côn liền phát ra một tiếng ngân dài, bên trong linh quang đại phóng, ngoại hình của cây côn chợt biến đổi, hóa thành một thanh lợi phủ màu đen. Cổ tay rung lên, Khuê Linh đã đem phủ này ném lên khoảng không phía trên đỉnh đầu, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào nó, trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ. Trên bề mặt hắc phủ, đột nhiên phóng xuất ra một tầng ngân mang, quang hoa chói mắt, hình thể của bảo vật cũng cuộn biến trong khi màu sắc cũng biến đổi theo. Trong chớp mắt đã hóa thành một thanh cự phủ màu bạc cao đến 10 trượng. Phủ này không chỉ bề mặt to như cánh cửa, có ánh sáng trắng như tuyết bao phủ, mà ngay cả chuôi của nó cũng to cỡ bắp đùi của một người trưởng thành. Sau khi biến lớn, cự nhận dường được giả trừ loại phong ấn nào đó, một cổ sát khí kinh người phóng thẳng đến lên trời. Cho dù là Hàng Lập đứng ở cách xa chỗ đó, cũng có thể cảm ứng được chuôi cự phủ này đích thị ẩn chứa sát khí, huyết khí điên cuồng. Nói đúng ra, đây chính là một thanh hung phụ. Lúc này, khuôn mặt xấu xí của Khuê Linh hiện lên vẻ hung ác. Hai tay bắt pháp quyết, hình thể đồng dạng cũng tăng vọt lên. Một lát sau thì hóa thành một người khổng lồ cao 8 trượng. Cự đại thuật, không nghĩ tới con yêu vật này không hiện nguyên hình cũng có thể thi triển đại thần thông loại này. Xem ra tu vi đã tiếp cận đến giai đoạn nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy dị tượng như vậy, trên mặt Hàng Lập hiện lên một tia cổ quái, lẩm bẩm nói. Đồng thời ánh mắt hắn cũng lơ đãng nhìn sang Bắc Cực Nguyên Quang, rồi sau đó lại từ từ quay mặt lại. Hai mắt hàng quang chợt lóe, tay áo bào rung lên, bàn tay giấu sau tay áo đã vô thành vô tức nắm trong tay tam diệm phiến. Sú phụ vương bàn tay to như cái quạt, một tay hướng ngân phụ kia chộp lấy nắm trong tay, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn Kiền lão ma ở phía xa xa, hai tay nắm chặt lấy cán phụ, chậm rãi chém một nhát vào hư không. Một đạo ngân sắc nguyệt phụ mang hóa thành nguyệt nha dài mấy trường, từ trên phụ nhận phát ra tìm mình phóng lớn, nơi đi qua đột nhiên hiện ra một đạo bạch ngân, phảng phất như đem vùng không gian phụ cận cắn nát. Lão ma đang tránh ở sau vòng bảo hộ, thấy cảnh này sắc mặt cũng đại biến. Hắn chính là cho dù đối với ngũ tự đồng tâm ma rất tự tin, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ công kích kinh nhân như vậy. Mắt thấy không còn kịp né tránh, lão ma liền khoác mạnh tay, một thanh đoạn nhận trắng như tuyết liền hiện ra nơi lòng bàn tay, nắm chặt trong tay. Hàng quang chợt lóe, giơ tay chém xuống. Trên cánh tay còn lại có một ngón tay bị cắt đứt, đoạn nhận lập tức chém xuống đoạn chỉ này. Nhưng không chờ đoạn chỉ này rơi xuống đất, lão ma liền phun ra một đoạn máu huyết lên đoạn chỉ đó, bao vào bên trong. Trong nháy mắt, huyết quang lưu động, ngón tay cùng máu huyết sau khi dung hợp lại hóa thành một thanh huyết đao dài vài thước, hẹp dài, sắc bén, tạo hình cực kỳ cổ quái. Lão ma chỉ với một tay, mắt thấy cự đại nguyệt nha đã tới trước mặt, lập tức ngưng trọng vùng đơn thủ, trường đao trong tay liền tiêu thất trong hư không. Sau đó quỷ dị hiện ra phía trước ngũ tự ma thân, nghênh đón ngạnh tiếp phụ mang. Ngoài ý muốn của Hàng Lập, lúc huyết quang cùng ngân mang đụng vào nhau, hai bên quang mang lóe lên không ngừng, nhưng không ngờ quỷ dị lại không hề có âm thanh nào phát ra. Chỉ có thể thanh huyết nhận dài nhỏ kia như bị gấp khúc, phảng phất đang rung lên không ngừng, kêu gào thảm thiết, lập tức hiện ra vẻ chống đỡ không được. Chẳng qua giờ phút này, ngũ tự đồng tâm ma đột nhiên đánh vào giữa, hồi quang thiểm động, năm bộ xương cốt cùng dung hợp với nhau, biến thành một bộ xương khô, to lớn không thua gì người khổng lồ mà Khuê Linh biến thành. Cứ như vậy, liền chắn trước người Kiền lão ma. Mắt thấy, rốt cuộc, một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, huyết sắc trường đao gãy tan thành từng mảnh nhỏ, phụ mang sáng như tuyết thuận thế chém tới. Cái miệng to lớn trên bộ xương khổng lồ do ngũ ma hợp thể vang lên một trận cười quái dị, dương cổ lên, một phiến hôi hà phun tới. Hà quang chỉ một mảnh nhỏ lại dày đặc như thực chất, một trạm của nguyệt nha lên phía trên, không ngờ lại không thể chẻ nó ra làm hai, ngược lại là bị bám dính vào khối chất lỏng bán trong suốt đó, không tự chủ liền bị đình trệ lại. Lập tức ngân sắc phụ mang trong khoảnh khắc từ sáng chuyển tối, trong nháy mắt cũng biến thành màu trắng xám, sau đó liền bị phiến hà quang bao phủ rồi hấp thu không còn một mảnh. Hà quang xoay tròn một cái rồi lại bay vụt trở lại, quay về trong miệng to lớn của bộ xương. Uế âm ma khí, ngũ tự động tâm ma lại có thể có thần thông bậc này, xem ra tiền thân của chúng đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu không dùng thi cốt của tu sĩ bình thường không thể nào có thần thông lớn như vậy được. Từ hóa thân cự nhân của Khuê Linh truyền ra âm thanh ong ong. Lão phu dùng cái gì để luyện chế đồng tâm ma, thiết nghĩ không cần một con yêu nghiệt như người quan tâm. Người một khi đã biết về sự lợi hại của uế âm ma khí, vậy thì hãy lĩnh giáo uy lực của ngũ ma hợp thể rồi nói sau. Kiền lão ma cười lạnh một tiếng, trong miệng khẽ quát, cánh tay giơ lên không ngừng, đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên người bộ khô lâu to lớn. Trong miệng, cự đại khô lâu phát ra tiếng gầm nhẹ ong ong, song một nguyên bản vốn vô cảm, thoáng cái huyết quang chói mắt. Ma đầu này vừa nhấc chân, cuối cùng đi thẳng đến người khổng lồ do sú phụ biến thành. Mỗi lần bước đi đều khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Hàng Lập ánh mắt chớp động, nhìn khung xương cự đại. năm ngón tay nắm chặt tam diệm phiến, thoáng chút căng thẳng, sau lại lập tức buông lỏng ra một chút. Tay còn lại hất nhanh một cái, ném Dương Hoàng rời tay tế lên khoảng không phía trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, Bắc Cực Nguyên Quang tạo thành những làn sóng màu bạc, phát ra những tiếng ông minh, đồng thời nhiều điểm ngân quang chớp động không ngừng. Vô số đạo quang ti từ âm ba bắn nhanh ra, chỉ chích bắn tới cự đại khô lâu. Khổ lâu rít lên một tiếng thề lương, trên người nhất thời hiện lên một tầng quang hà màu xám. Một số ngân ti bắn lên bề không, không ngờ bị bắn tung tóe trở lại, một chút tác dụng cũng không có. Hàng Lập thần sắc nhất thời ngây ra, đột nhiên âm thầm điên cuồng chú nhập pháp lực vào trong Dương Hoàng. Dị biến nhất thời phát sinh, quang ti sau đó đột nhiên tụ tập lại một chỗ, ngừng kết thành 10 cái ngân liên, rồi chợt lóe lên biến mất không thấy. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, mười mấy lỗ thủng to như ngón tay cái liền xuất hiện trên thân thể khô lâu. Có một cái lỗ khổng lồ thậm chí còn trực tiếp từ óc xuyên thủng qua phía trước. Uế âm mà khí kia không ngờ lại không thể ngăn cản được công kích này. Thảo Túng Dương Hoàng đem Bắc Cực Nguyên Quang ngưng tụ lại một chỗ, uy lực quả nhiên đại tăng. Nhưng Hàng Lập vừa mới hiện ra được một chút sắc mặt vui mừng thì ngay sau đó lại lập tức âm trầm trở lại. Chương 1025 Huyết Ma Châu. Đại Khô Lâu sau khi bị thương chính là hơi nhoáng lên một cái, trên khung xương hiện lên hào quang màu xám trắng lưu động. Một lúc sau, các lỗ thủng nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, công kích vừa rồi là một đòn trí mạng, nhưng đối với ma đầu này lại không có một chút tác dụng nào. Hàng Lập lông mày nhíu lại, xem ra trước tiên phải đem kiện lão ma đánh chết trước, nếu không ngũ tự động tâm ma khó có thể mà giết chết được. Đại Khô Lâu nhìn thấy động tác có vẻ không nhanh, nhưng chỉ bước vài bước đã rút ngắn khoảng cách tới trước mặt Khuê Linh. Trong hai hốc mắt trống trơn, chợt lóe lên một tia huyết mang, hai cái cốt thủ hư không hướng lên cơ thể mình một trảo hạ xuống, làm cho hai đoạn xương sườn trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, hóa thành hai cái cốt đao dài khoảng mấy trường cầm trong tay. Huy vũ vài cái, từng mạng ma diễm ùng ùng hiện ra. Khuê Linh đang biến thành người khổng lồ như vậy, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân xông về phía trước hai bước, trong tay chiếc cự phủ giơ lên hùng hăng bổ xuống. Ngần màng chớp động, một tiếng động lớn vang lên. Đại Khô Lâu hai tay vung lên, trong tay cốt đao cũng cuồng tăng lên mấy lần, không chịu yếu thế cường ngạnh nghênh tiếp, chống đỡ cự phủ ở phía trên đỉnh đầu. Lực lượng của ma đầu này cũng vô cùng lớn. Khuê Linh thấy cự phủ bị nghênh tiếp dễ dàng, cảm thấy bất ngờ, lập tức trong mắt lóe lên dị sắc, trong miệng quát khẽ một tiếng hổ phệ. Một mảng ngân quang chớp lên, trên mặt phủ bỗng nhiên hiện lên một con thú thật lớn, bộ dáng giống như một con bạch hổ, nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng dài. Con thú này mở chiếc miệng rộng giống như một chậu máu, nửa thân hình như một tia chớp vọt tới, một ngụm đem chiếc đầu của Đại Khô Lâu cắn xuống, thuần thục nuốt vào trong bụng, rồi lập tức quay vụt trở về. Chiếc ngân sắc cự phủ này chẳng những là một kiện hung phủ mà bản thân nó còn có được khí linh. Lần này không khỏi làm cho Hàng Lập ngẩn ngơ, mà kiện lão ma đang hóa thành huyết ảnh cũng giật mình kinh hãi. Khuế linh xú phụ biến thành người khổng lồ, một chút chần chừ cũng không có, trong tay cự phủ huy động vù vù giống như một cái bánh xe, gắn hoàn toàn còn lại Đại Khô Lâu không đầu vào trong một đoàn hàng quang. Rắc rắc, những âm thanh vang lên, bằng vào sự sắc bén của cự phủ cùng với cường đại lực lượng, nháy mắt đã đem cự đại khô cốt chạm thành vô số mảnh rơi xuống đất. Trong tay cầm cự phủ, mồm chợt há ra rồi phun ra một cổ hoàng sắc yêu diệm, đem tất cả tàn cốt trên mặt đất bao lại, định một hơi giải quyết luôn ngũ tự động tâm ma này. Tuy nhiên, kiện lão ma ở xa xa sau khi kinh hãi đi qua lại trở nên trấn định. Thấy Khuê Linh dùng yêu diệm luyện hóa tính mạng của ma đầu, cũng không nói một lời, hai tay bắt quyết, trong lòng thúc giục ma công. Vù vù một trận gió lạnh chợt nổi lên, quét qua hoàng sắc hỏa diệm, làm cho ngọn lửa thanh thế đàn lớn chợt tắt. Năm đoạn hắc tỳ trong suốt chợt hiện lên trong hoàng sắc yêu diệm, tiếp theo bắn nhanh ra, làm cho xung quanh hơn 10 trường bị nổ tung. năm cổ khí màu xám trắng từ trên mặt đất thoát ra, lập tức một đoàn vũ khí từ đó tán phát ra. Năm bộ bạch cốt khôi lâu lắc lư, một lần nữa lại xuất hiện. Mà hóa vô hình, không thể nào tưởng được, ngay cả loại này thần thông làm cho tự ma hóa thân này ngươi cũng tu luyện, chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày bị phản vệ hay sao? Khuê Linh hơi lắp bắp kinh hãi, trong miệng quát to một tiếng hỏi. Phản vệ? Lão phu chỉ cần cẩn thận hành động, như thế nào lại cho bọn chúng có cơ hội này? Kiền lão ma nhàn nhạt trả lời, thần niệm nhất động, đem ma công thúc dục. Trong nháy mắt, năm cái bạch cốt khôi lâu lại hướng về một chỗ, một lần nữa kết hợp thành một cái cự đại khôi lâu. Sau đó hai tay lại vung lên, lập tức huyền hóa ra hai thanh cốt đao, âm hiểm đánh về phía xú phụ. Lúc này đây Khuê Linh cũng không thúc dục mạnh thú trên cự phụ công kích, mà trực tiếp huy động cự phụ cùng đối phương ứng chiến. Chỉ thấy một đoàn hàng quang lớn cùng hai luồng bạch khí nhỏ hơn một chút, giữa hai thân hình khổng lồ không ngừng va chạm kịch liệt, tạo ra những tiếng gầm rú tai đình tai nhức óc, làm cho toàn bộ đại điện không ngừng lung lay, bộ dáng giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Hàn Lập đôi mắt nheo lại nhìn thấy hết thảy. Tuy rằng Khuê Linh hồi phục pháp lực lại biến thân thành người khổng lồ, phụ cận Bắc Cực nguyên quang còn sót lại, tự hồ cũng không tạo ra tổn hại nào. Cái này chính là trên người có huyết hồng chiến giáp bảo vệ, nhưng so với cự đại khôi lâu đứng trong Bắc Cực nguyên quang thì xem ra chịu đựng không bằng. Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau khi cân nhắc như vậy, Hàn Lập hướng ánh mắt nhìn thoáng qua huyết ảnh ở xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lạnh khốc. Thần niệm âm thầm thao túng Dương Hoàng đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Ở phía sau huyết ảnh, nhất thời bắn ra vài đạo ngân liên, giống như một con độc xà vô thành vô tức trường tới. Kiện lão ma cũng đang cân nhắc tìm đối sách ứng phó sự liên thủ của Hàn Lập và Khuê Linh. Không biết là do tự tin về tấm thân bất tử của mình, hay là do Bắc Cực nguyên quang lợi hại làm cho thần thức bị áp chế. Mà khi ngân liên tiếp cận thân mình mới đột nhiên phát hiện, thân hình vội vàng nhoáng lên một cái muốn tránh thoát. Nhưng ngân mang đột nhiên chớp lên, 7-8 cái ngân liên lao đi không một chút báo trước, xuyên thủng huyết ảnh của lão ma. Lão ma đầu tiên là cả kinh, cúi đầu nhìn ngân liên xuyên thủng thân hình mình, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Một chút thương thế như vậy đối với lão ma mà nói, căn bản không thèm để ý, việc hồi phục chính là chỉ cần một ý niệm mà thôi. Nhưng ngay lập tức kiện lão ma phát hiện điều gì đó không đúng. Ngân liên sau khi xuyên thủng lại không lập tức biến mất, lại giống như thực chất ngưng tụ trên thân mình, có ngân mang hơi hơi chớp động. Lão ma thần sắc biến đổi. Đã muộn, Hàn Lập lạnh lùng nói ra một tiếng. Lúc này vài cái ngân liên nhất thời giống như những con độc xà ngọ nguậy quấn quanh, gắt gào đem huyết ảnh bao vào trong, rồi dùng sức siết chặt, mạnh mẽ đem huyết ảnh xe rách thành 7-8 khối. Lão ma vừa sợ vừa giận, thân hình bạo phát hóa thành huyết vụ hướng một bên vọt đi, sau đó lại tụ lại một lần nữa, ngưng kết lại thành huyết ảnh. Trong chớp mắt, ngân liên liền như bóng theo hình đuổi tới, đồng dạng một màn xuất hiện. Ngay khi huyết ảnh chưa kịp biến ảo thành hình, liền bị ngân liên một lần nữa cường ngạnh xe rách ra thành nhiều khối, căn bản không để cho lão ma thời gian ngưng hình. Như vậy 5-6 lần liên tiếp làm cho huyết vụ so với lúc trước thừa thớt rất nhiều. Muốn chết sao? Một tiếng quát lớn mang phần kinh sợ từ trong huyết vụ truyền ra. Kiện lão ma hiển nhiên phát hiện có điều không tốt. Tại trong Bắc Cực nguyên quang, hắn chính là đem huyết vụ phi đồn có màu hơn thì Hàn Lập cũng có thể tùy thời đem ngân tụ ngân liên ở bốn phía bay tới, hắn căn bản tránh cũng không được. Lúc này huyết vụ không hề ngân tụ biến hình mà hướng không trung tụ lại. Sau khi huyết quang chớp động vài cái, trong chớp mắt hiện ra một viên huyết sắc châu to bằng nắm tay. Hạt châu này đỏ tươi như máu, trên mặt hồng quang chớp động một cách yêu dị. Một cổ huyết tinh từ viên châu phát tán ra, làm cho người ta ngửi thấy như muốn nôn. Có thể thấy đây tuyệt đối là một bảo vật không phải tầm thường. Huyết ma châu. Hàn Lập vừa thấy viên châu này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, bật thốt ra một tiếng. Người thật sự tưởng lão phu sợ ngươi sao? Tiểu mệnh của ta, người có giỏi thì tới đây lấy đi. Thành âm lão ma từ trong huyết châu truyền ra, sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang bắn nhanh đi, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập đứng, bộ dáng nổi giận giống như muốn liều mạng. Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ, đơn chưởng dường lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên Dương Hoàng phía trên đỉnh đầu. Nhất thời trên đường phi đồn của Huyết Ma Châu, một lúc xuất hiện hơn 10 cái ngân liên, nhanh chóng bay tới, hào quang lóe lên đều đánh về phía Huyết Châu. Huyết Châu tuy độn tốc cực nhanh, nhưng đều bị những ngân liên này nhất thời đều đánh trúng. Vù vù, một trận thanh âm từ trên Huyết Châu truyền ra, lục quang chớp động, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở lại. Hàn Lập trên mặt một chút biểu tình cũng không có, một tay liền lật chuyển, nhất thời một đoàn kim sắc điện quang trong lòng bàn tay hiện ra. Tay còn lại thì nhanh chóng chế trụ tam diệm phiến, rồi giấu vào trong ống tay áo. Lão ma đã đem nguyên thần cùng nguyên anh giấu trong Huyết Ma Châu. Nếu muốn giết hắn, xem ra phải phá hủy châu này mới được. Huyết Ma Châu ở trong ma đạo được xem là đỉnh đỉnh đại danh. Lấy nguyên anh và nguyên thần bảo vệ phía trong, bảo vật này cơ hồ giống như một thân thể thứ hai. Hảo hữu lắm mới có ma tu luyện thành. Nghe nói, muốn luyện được bảo vật này, chẳng những phải thu thập hơn 100 loại máu huyết bất đồng của linh thú, hơn nữa phải tu luyện một vài loại ma công đặc thù mới có thể đem châu này luyện hóa thuận lợi. Hơn nữa nghe nói phương pháp luyện chế cụ thể của châu này sớm đã biến mất, cũng không nghĩ tới lại nằm trong tay của Âm La Tông, mà lão ma cũng đã sớm luyện chế thành. Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội cho hắn. Chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần, hắn sẽ không tiếc hết thảy dùng ít tà thần lôi vây khốn châu này, sau đó lại dùng tam diệm phiến xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Mặc kệ châu này rốt cuộc có thần thông gì, cũng không có khả năng ở dưới uy năng của tam diệm phiến mà không bị tổn hao. Ngay trong khi Hàn Lập đang cân nhắc tìm đối sách thật tốt để đối phó, chuẩn bị đón đầu cấp cho lão ma một kích trí mạng, mà lúc này Huyết Mang đang trên đường cực nhanh phóng tới, đột nhiên ngừng lại một chút. Trên Huyết Châu chợt tỏa ra một tầng hỏa diệm dày mấy thước, rồi chợt lóe lên ngay tại chỗ hư không biến mất. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cảm thấy giật mình, thần thức vội vàng thả ra mọi hướng, sợ lão ma dùng độn thuật tới gần mình mà không biết. Nhưng ngày sau đó Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, bởi vì Huyết Ma Châu được bao bọc bởi hỏa diệm sau khi hiện ra, nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ Hàn Lập, mà là cách đó khá xa, bên bờ cấm chế của Bắc Cực Nguyên Quang. Sau đó từ bên kia truyền đến một tiếng cuồng tiếu của lão ma. Tiểu tử à, ngươi thật sự tưởng lão phu hồ đồ đúng không? Tưởng ở trong này cùng các ngươi hai tên cao dài tu sĩ đánh nhau chết sống, kiện mộ như thế nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Đợi ra đến bên ngoài có đông đảo trợ thủ, lão phu sẽ hào hào chiêu đãi nhị vị. Lời còn chưa dứt, Huyết Ma Châu liền chui vào trong lớp ngân quang long lánh, giống như lao vào những lớp sóng dày đặc. Nhìn Bắc Cực Nguyên Quang lúc này dày đặc, dường như huyết sắc hỏa diệm của thiêu đốt Huyết Châu đều nhanh chóng tiêu tán, như không có biện pháp vây khốn nó. Lúc này Hàn Lập mới tỉnh táo, nhưng rõ ràng không cách nào đuổi kịp. Mặc dù vượt ra ngoài ý muốn, nhưng chính là có chút kỳ quái, trên mặt hắn lại không lộ ra một chút bối rối nào, ngược lại còn thờ ơ quay đầu xem Khuê Linh cùng Ngũ Tự Đồng Tâm Ma đánh nhau. Chỉ thấy Đại Khôi Lâu trong tay cầm cốt đao, huy động không ngừng, bộ dạng không ký định rút lui. Hàn Lập thần sắc nhất động, lúc này sau lưng vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh hiện ra, lập tức ngân quang chớp động, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất. Đột nhiên đồng thời xuất hiện một bên Bắc Cực Nguyên Quang, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn phương hướng lão ma vừa đào tẩu, một tay nhấc lên đem tam diệm phiến hiện ra rồi cầm trong tay. Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó Hàn Lập lại hé miệng phun ra một đoàn thanh quang bao vây lấy một vật. Bên trong loáng thoáng nhìn thấy một tiểu định, chính là Hư Thiên Bảo Định. Hàn Lập bên này vừa mới làm tốt hết thảy, đột nhiên bên trong Bắc Cực Nguyên Quang truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh như mắng chửi của kiện lão ma. Bắc Cực Nguyên Quang một trận dao động, một đạo huyết quang cùng một đoàn ngân quang một trước một sau từ bên trong bắn ra. Phía trước phải là Huyết Ma Châu được bao bởi hỏa diễm, chính là giờ phút này huyết diễm tự hồ như đã mất đi hơn một nửa, mà đằng sau đoàn ngân quang phát ra quang mang cho mắt, làm cho người ta không thể nhìn rõ người nào bên trong, nhưng phảng phất ở trong đó có một bóng người đang chớp động.